Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 86, chương 86. Người chơi xuất trinh, tại chân tướng đạt được làm sáng tỏ sau. Diễn đàn sôi trào, rất nhiều bởi vì không có thuyền mà thầm hận bỏ lỡ cơ duyên người chơi đều vui như điên. Mà những cái kia bị hố qua người chơi thì đem lâu chủ người nhà thân thiết thăm hỏi mấy lần. Nguyên bản thiếp mời trong cơ bản trên đều là tài ngư tộc người rất nhiệt tình a, ta đã qua thời điểm còn mời ta ăn cơm đâu. Thật sự là yêu chết bọn hắn rồi. Nhiệt tình hiếu khách tài ngư tộc người. Nấu một nồi lớn đồ ăn đến chiêu đãi chúng ta. Vui vẻ, mỉm cười, ta ưa thích tòa hòn đảo này. Ở phía trên nhặt được thật nhiều linh tài. Cuối cùng kém chút lấy được cái hải dương con trai đâu. Siêu ưa thích đoạn ngư đảo. Người bên kia nói chuyện lại tốt nghe. Mỗi một cái đều là nhân tài. Học được rồi thật nhiều tri thức. Đại gia nhanh đi chơi a, cam đoan người không hối hận. Thật là khiến người ta lưu luyến đi tới đi lui. Đây tuyệt đối là một chỗ bảo địa. Không đi khẳng định phải hối hận. Ngoặc kép, mà ở chân tướng công bố sau, bình luận vẽ gió đột biến. Thật tốt, rốt cục có thể hỏi đợi lâu chủ cùng với lầu trên tất cả mọi người người nhà rồi. Vui vẻ đâu tương đương, lão tử bị đun sôi rồi ngươi biết không? Các ngươi bọn này rất lớn, ta cũng không bao giờ tin tưởng tình yêu rồi. Ta sách nhỏ trên đã đem ta lầu trên 13.241 cái rất lớn toàn bộ nhớ kỹ. Ta chuẩn bị hoa một đoạn thời gian gánh vác. Báo thù hành động sau khi kết thúc. Chúng ta đi nhìn A tương đương hừ. Ngày kia hào hứng hừng hực mà đi. Có biết rõ chân tướng ta nước mắt chảy xuống. Thuận tiện đối lầu trên tất cả mọi người dựng thẳng ngón giữa. Thật sự là ăn ý hố người. Đã nói xong Bắc Kỳ quân là người một nhà đâu. Ta mẹ nó đem các ngươi gia chủ. Các ngươi đem ta làm tai ngư tộc nguyên liệu nấu ăn. Ta tức nổ tung. Tai ngư tộc, nhanh đến trong chén đến. Đều đừng bi bi rồi. Hôm nay ta muốn ăn 10 cái. Buồn cười. Tai ngư tộc, đều đừng làm rộn. Lại nháo cho các ngươi ăn tuyệt chủng tin hay không. Buồn cười. Ngoặc kép. Chân tướng bị để lộ, tất cả bị hố người chơi đều nhớ kỹ rồi một cái công hội. Vậy liền là từ một đám tự kỷ thiếu niên tạo thành ác thần hội. Tất cả bị hố người chơi đều đưa cái này công hội ghi tạc rồi sách nhỏ trên. Chuẩn bị tại báo thù hành động sau khi kết thúc đối với hắn áp dụng hủy diệt tính đả kích. Mà An Thịnh đám người lúc này lại thật vui vẻ. Nhìn qua bờ bên càng ngày càng nhiều gia nhập báo thù hành động người chơi. Trong lòng Mỹ tư tư, một chiêu này quả nhiên dễ dùng. Không phí một phân tiền, liền triệu tập đến rồi nhiều lính như vậy ngựa. An Thịnh cùng mập mạp cảm thấy chính mình cơ trí một nhóm. Rất nhanh, bờ biển bên nhân số liền đạt đến 2 vạn người. Từng chiếc trang trí được hình thái khác nhau chiến hạm cùng tư nhân tàu ma được triệu hoán, tạo thành rồi một chi khổng lồ biển quân hạm đội. Các huynh đệ, xuất phát rồi, hôm nay lão tử muốn đồ thôn, diệt tộc, mập mạp đắc ý vung vẩy bắt tay bên trong chiến phủ. Trong lòng một hồi khoan khoái, từng chiếc chiến hạm tại lúc này lái ra bờ biển. Hướng lấy đoạn ngư đảo xuất phát rồi. Mà tại đoạn ngư đảo, búa lớn lần nữa điều đến rồi 1.000 hải vương quân chiến sĩ cùng mấy chục đầu hải quái. Đối mặt cuồn cuộn không dứt người chơi quấy rối, búa lớn đã tiếp cận hỏng mất. Chỗ lấy hắn dự định thi hành luân phiên chế. Dạng này mặc dù vẫn như cũ sẽ rất mệt mỏi, nhưng cũng không đến mức không chịu nổi. Chí ít có rồi hòa hoãn kỳ. Nhân số nhiều, búa lớn dễ dàng không ít, điều đi rồi 300 người sau, hắn liền dự định thật tốt ngủ một giấc, bất quá hắn mới vừa gia nhập giấc ngủ, liền bị một hồi lay động bừng tỉnh, mở ra vằn vện tia máu hai mắt, búa lớn tâm tình kém cực kỳ, một bàn tay đem tỉnh lại tiểu đệ của mình đập ngã tại mặt đất. Người đại gia, không biết rõ ta đang ngủ. Đại ca, bọn hắn lại tới a. Tiểu đệ giọng nghẹt ngào nói, trên mặt còn mang theo vài phần tuyệt vọng. Ba, búa lớn lần nữa vung một bàn tay đem vừa mới bỏ dậy tiểu đệ lại một lần đập ngã. Không phải phái đi 300 chiến sĩ cùng 20 đầu hải quái rồi sao? Còn muốn ta tự thân xuất mã? Người thật nghĩ giày vò chết ta? Lần này bọn hắn tới thật nhiều thật nhiều. Lít nhà lít nhíp, chúng ta số lượng khẳng định không chống đỡ được a. Búa lớn nghe nói, thần sắc cứng lại, sau đó liền vội vàng đứng lên, từ đáy biển san hô bên trong chui ra, hướng mặt biển bơi đi, đầu toát ra mặt nước. Búa lớn lập tức phát hiện rồi nơi xa đi thuyền mà đến người chơi hạm đội. Thấy cảnh này búa lớn tầm mắt dần dần ngốc trệ, thật không muốn để cho ta đi ngủ. Ta gia tăng binh lực các ngươi chịu chết quân đoàn cũng đi theo gia tăng. Còn có thể chơi như vậy? Đây là đang khi dễ ta búa lớn. Ta mẹ nó không cần mặt mũi à. Búa lớn nội tâm là sụp đổ. Giờ khắc này hắn thật hận. Hận tay ngư tộc khốn nạn vậy mà đem hắn kéo xuống nước. Nhẫn thụ lấy vốn nên tay ngư tộc chính mình tiếp nhận gặp trắc trở. Cắn răng trầm mặc rồi chốc lát sau. Búa lớn chui vào trong nước. Đem thủ hạ toàn bộ tỉnh lại. Rất nhanh, mặt biển liền hiện lên rồi búa lớn xuất lĩnh ngàn người hải vương quân bộ đội. Càng có mấy chục đầu dương nanh múa vuốt hải quái cùng các người chơi xa xa đối lập. Nhìn thấy cản đường búa lớn đám người, các người chơi chiến hạm từ phát tới gần, tạo thành rồi một đạo cương thiết bình chướng. Tốc độ không giảm hướng lấy bọn hắn lái tới. Má, toàn cho ta hủy rồi. Búa lớn gầm thét rồi một tiếng, thân hình chui vào trong nước, cá mập vây cá lộ ra mặt nước, hướng phía trước kích xả, tại mặt nước tạo thành rồi một đạo phá sóng dây. Sau lưng hải vương quân thành viên thấy thế, cũng đều chui vào trong nước, đi theo búa lớn hướng lấy các người chơi phóng đi. Bất quá lần này người chơi cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chờ búa lớn đám người tiếp cận sau mới phát hiện, chi hạm đội này phía sau lại còn có nhiều như vậy thuyền hạm. Số lượng trên vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá búa lớn cũng không cảm thấy chính mình xuất lĩnh hải vương quân thất bại. Thế là hắn một ngựa đi đầu, hướng phía trước phóng đi. Đối diện mà đến một chiếc chiến hạm màu đen lập tức cùng nó phát sinh va chạm. Thuyền ngọn nguồn bị cự lực xô ra rồi cái lỗ thủng. Nước biển hướng nội rót vào, mà búa lớn thân hình không ngừng, tiếp tục hướng phía trước vọt tới, lại liên tục đụng ngã mấy chiếc chiến hạm. Nhìn thấy những chiến hạm này quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy, không chịu nổi một kích. Búa lớn trên mặt lộ ra rồi khinh miệt vẻ mặt, sau đó khóa chặt rồi mục tiêu kế tiếp, hướng lấy một chiếc chiến hạm đánh tới. Rất không trùng hợp là lần này hắn lựa chọn mục tiêu là chuẩn bị giúp công hội thành viên ra mặt mà đến Trần Tử Vũ Đại Long hạm. Nhìn thấy búa lớn khí thế hung hung, hạm trên Trần Tử Vũ trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Hắn chiếc này công hội hạm thăng cấp tài liệu toàn bộ trồng chất tại rồi độ cứng trên đến cứng, ai sợ ai a. Đại Long bá thể theo lấy Trần Tử Vũ mệnh lệnh, thân tàu nội bộ truyền đến một tiếng trầm thấp rồng gầm. Thân tàu mặt ngoài ánh vàng lóe lên, như là độ lên rồi một tầng kim loại cách màng. Lúc này búa lớn cũng đã tiếp cận, hung hăng đâm vào rồi chiến hạm chàng sừng trên. Bá thể hình thái đại long hạm run rẩy dữ dội, bá thể ánh vàng mờ đi rất nhiều, lại lông tóc không tổn hao gì. Mà phía dưới búa lớn thì ôm đầu trên bao lớn, thân thể cuộn mình thành rồi một đoàn. Giờ khắc này hắn cảm giác sọ não đau. Thật đau quá, mẹ nó sao có thể như thế cứng. Này cùng trước mặt chiến hạm không hợp a. Búa lớn tại dưới nước đau nhè răng trợn mắt. Lúc này Trần Tử Vũ bắt đầu phản kích, đưa tay đập rồi đập bánh lái. Đại Long, cho ta chơi chết hắn. Ông ấp tương đương giống. Nương theo lấy tiếng oanh minh. Đại Long hạm phía dưới dọc theo rồi hai cái mọc đầy miếng vảy long chảo. Hướng lấy búa lớn chộp tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.